Đăng Hoa Tiếu, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói Vương Phi trúng độc. Trong phòng ngủ của Văn Quận Vương Phi, nha hoàn tên Quỳnh Ảnh sắc mặt đột biến. Không thể nào, một nha hoàn khác tên Phương Tư lẩm bẩm. Mọi sinh hoạt hàng ngày của Vương Phi, chúng ta đều kiểm tra cẩn thận, vì sợ người khác động tay chân. Ngay cả hương liệu cũng không dùng, chỉ dùng hoa quả sông phòng. Còn về ăn uống, chúng ta cùng ăn cùng ở với Vương Phi. Ta và Quỳnh Ảnh đều không có phản ứng gì. Làm sao Vương Phi lại trúng độc? Lục Đồng không nói gì. Độc này, không nhất thiết phải hạ từ hương liệu hay thức ăn. Chỉ cần có ý, tất nhiên có thể ở khắp mọi nơi. Nàng nhìn vết tích đen trên cổ tay Bùi Vân Thục. Xem ra, Vương Phi đã trúng độc một thời gian rồi. Bùi Vân Thục như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, ngẩng đầu nhìn Lục Đồng, lơ mơ mở miệng, "Lục đại phu, độc này chưa rõ là loại độc gì, ta không thể giải độc cho Vương Phi được." Lục Đồng nói thẳng, thân thể Bùi Vân Thục run rẩy. Phương Tư vội vàng tiến lên đỡ nàng, lo lắng nói, "Đại phu, Vương Phi nhà ta vì mang thai, thân hình nặng nề, bình thường rất ít ra ngoài, trước đây cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa các ngự y cách vài ngày lại đến khám, cũng không phát hiện vấn đề gì, sao lại có thể trúng độc chứ?" Lục Đồng trầm ngâm một lát, hỏi, "Vương Phi bắt đầu có triệu chứng sưng tấy cổ gáy, sốt đổ mồ hôi, da đen sạm, bụng ngứa ngáy, sớm nhất là từ bao lâu trước?" Bùi Vân Thục suy nghĩ một chút, khẽ nói, "Gần 2 tháng trước." "Gần 2 tháng, Vương Phi có đi đâu không?" "Không có," Lục Đồng nói, "độc này phát tác từ 2 tháng trước, ngự y lại không phát hiện ra. Các triệu chứng đều giống như những dấu hiệu có thể xuất hiện khi thai phụ mang thai giai đoạn cuối. Kẻ hạ độc rất cẩn thận, có lẽ là tích ít thành nhiều. Vương Phi đã tiếp xúc với độc dược từ lâu, tích lũy đến một thời điểm nhất định mới thể hiện ra." Nàng quay người, nhìn về phía Phương Tư. "Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, Vương Phi mỗi ngày làm những gì, việc lớn việc nhỏ, đừng bỏ sót một việc nào." Phương Tư nghe xong, căng thẳng hồi tưởng một lát, mới nói, "Vương Phi mỗi ngày dậy vào giờ Tị, dùng xong điểm tâm thì đi dạo trong sân một chút. Mấy ngày trước trời nóng, không dám ra ngoài, ban ngày thì ở trong phòng xem sách, đánh đàn, vẽ mẫu hoa, khi thai nặng lại thích ngủ. Giờ Mùi nghỉ ngơi một lát, đêm chưa đến giờ Hợi đã đi ngủ. 3 bữa một ngày chúng ta đều ăn cùng với phu nhân. Hơn nữa trong sân cũng có nhà bếp nhỏ, không thể có người hạ độc vào được." Lục Đồng hơi nhíu mày. Phương Tư đã khẳng định không thể có người hạ độc vào thức ăn, vậy thì trong đó chắc không có vấn đề gì. Sinh hoạt hàng ngày của Bùi Vân Thục nghe có vẻ đơn giản đặc biệt. Giống như phòng ngủ này của nàng, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy rõ. Xem sách, đánh đàn, vẽ mẫu hoa. Lục Đồng bước ra phía ngoài 2 bước, ánh mắt dừng lại trên cây cổ cầm được phủ bởi lớp lụa bạc. Nàng khựng lại một chút, rồi tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vén tấm lụa bạc đang che phủ cây cổ cầm. Tiếng đàn cổ cầm trầm mặc, như gỗ lạnh tĩnh lặng vừa được đánh bóng. Lục Đồng không biết đây là loại đàn gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vê, tê vê, mặt đàn. Quỳnh Ảnh vừa bước ra ngoài đã thấy cảnh tượng này, liền nói, "Ngự y bảo rằng nghe nhạc nhẹ nhàng sẽ khiến đứa bé trong bụng vui vẻ, nên Vương Phi ngày nào cũng đàn 1-2 khúc. Thấy Lục Đồng không động đậy, nàng ta thận trọng hỏi, "Cây đàn có vấn đề gì sao?" Lục Đồng rút tay về, "Không có gì, cây đàn cổ rất sạch sẽ, không có dấu vết độc nào." Không chỉ cây đàn, mà có thể nói, toàn bộ phòng ngủ của Bùi Vân Thục đều rất sạch sẽ. Như lời nha hoàn của nàng nói, vì sợ gây chuyện, ngay cả lư hương cũng không đặt, chỉ bày biện một số hoa quả để tạo hương thơm. Ánh mắt Lục Đồng lướt qua các đồ vật trong phòng. Khi thoáng qua bàn, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Không xa chỗ đặt đàn cổ, trên bàn nhỏ có một đôi tượng đất nhỏ xinh. Đôi tượng đất này được nặn rất tinh xảo, màu sắc tươi sáng, được vẽ thành hình đồng tử cầm hoa sen, còn được phủ lồng lụa đỏ xanh. Tượng đất sống động như thật. Trên người tượng được gắn ngọc trai vàng và ngọc bội làm từ ngà voi, trông có vẻ giá trị không nhỏ. Lục Đồng giật mình, Ma Hài La, nàng biết Ma Hài La. Vào mỗi dịp thất tịch của triều Lương, trên phố sẽ có người bán những tượng nhỏ như thế này. Người ta dùng Ma Hài La để cúng Nghiêu Lang chức nữ vào thất tịch, dùng để cầu sinh con trai, đông con nhiều phúc. Trước đây khi nàng còn ở huyện Thường Vũ, vào thất tịch đi ra ngoài cùng gia đình cũng từng thấy người ta bán. Nhưng những tượng đất nhỏ này giá rất đắt, chỉ có thể nhìn ngắm rồi thôi. Phòng của Bùi Vân Thục thanh tao giản dị, chỉ có độc một đôi tượng đất rực rỡ tinh xảo này. Trông thật không hợp với nơi đây. Lục Đồng đưa tay, cầm lên một tượng đất, đặt dưới mũi khẽ ngửi, đôi mày chợt nhíu lại. Quỳnh Ảnh, sao vậy? Sắc mặt Lục Đồng trở nên lạnh lẽo, nắm chặt tượng đất, quay người vào phòng trong. Trong phòng, Bùi Vân Thục và Phương Tư thấy Lục Đồng cầm Ma Hài La vào, đều giật mình. Bùi Vân Thục nói, cái này. Lục Đồng không nói gì, đứng trước bàn, nhanh chóng lột bỏ y phục lộng lẫy trên người tượng đất, tiện tay cầm kéo trên bàn, cạo một lớp đất cát mỏng trên người Ma Hài La, đổ đất cát vào chén trà trên khay. Trong chén sứ lò cũ vốn còn nửa chén trà, đất cát đổ vào, lập tức trở nên đục ngầu. Lục Đồng lấy kim vàng khuấy trong nước, Ngân Tranh đứng sau lưng nàng, phát ra tiếng kêu kinh hãi. A hát, chỉ thấy kim vàng vốn sáng bóng, đầu kim đã đột nhiên chuyển đen, trên này có độc sao? Bùi Vân Thục thất thanh kêu lên, cả người đứng xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ. Nàng run rẩy môi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Đây là Mục Thịnh tặng ta, sao hắn lại đầu độc con của chính mình? Dù quận vương có lạnh nhạt với nàng thế nào, đó là chuyện vợ chồng của họ, nhưng đứa bé trong bụng nàng là cốt nhục ruột thịt của Mục Thịnh. Hắn không có lý do gì để hại con, nhưng Ma Hài La này đúng là do Mục Thịnh tặng cho nàng. Chính vì điềm lành, đông con nhiều phúc, nàng lại thấy tượng đất tinh xảo đáng yêu, nên mới giữ lại, ngày ngày về, TV, không ngờ trên tượng đất này lại ẩn chứa độc C, H, E, T người. Bùi Vân Thục lảo đảo muốn ngã, nhưng Lục Đồng vẫn đứng trước bàn, chăm chú nhìn tượng đất trong tay, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Tượng đất bị lột bỏ y phục trang trí lộng lẫy, nhưng nét vẽ lông mày đôi mắt vẫn còn. Tay cầm một bông sen chưa nở, đôi mắt dài cong như vầng trăng non. Trong thoáng chốc, đôi mắt cười được vẽ bằng mực đen ấy chồng lên một đôi mắt dài đẹp khác. Giọng cười của Vân Nương vang lên trong tâm trí nàng. Ta từng chế một loại độc dược, độc này không màu không mùi, dễ tan trong thuốc màu, sản phụ mang thai dùng vào ban đầu sẽ không có phản ứng gì, dần dần sẽ thấy người nóng lên, da đen lại, qua vài tháng vai cổ dần dần sưng lên, đến một lúc nào đó có thể có dấu hiệu đau bụng ra máu. Điều này cho thấy độc đã thấm vào thai nhi, là dấu hiệu đã chín muồi. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều thú vị nhất. Bà ta cười nói, thú vị nhất là, dù vậy, thai nhi trong bụng người trúng độc vẫn ổn định. Cho dù đại phu khám, cũng chỉ nghĩ những triệu chứng này là dấu hiệu thai nghén bình thường. Uống thuốc an thai vào, chỉ khiến độc thấm sâu hơn. Đến đủ 10 tháng, sinh ra một thai nhi đã chết, nhưng sản phụ lại bình an vô sự. Vì vậy, độc này còn có tên là tiểu nhi sầu, tiểu nhi sầu. Khó trách trước đây khi vừa thấy bệnh trạng của Bùi Vân Thục, nàng đã thấy trong lòng bất thường. Thì ra nhiều năm trước, nàng đã từng nghe Vân Nương nhắc đến độc này. Phương Tư thấy sắc mặt Lục Đồng nghiêm trọng, cẩn thận mở lời, "Đại phu, người biết đây là độc gì sao?" "Biết." Phương Tư mừng rỡ, "Tốt quá rồi, phiền đại phu nhanh chóng giải độc cho vương phi của chúng ta." Hồi lâu không có tiếng trả lời, Bùi Vân Thục nhìn về phía Lục Đồng đang im lặng, trái tim dần dần chìm xuống. "Đại phu, không có cách giải." Lục Đồng khẽ mở miệng, "Độc này không có thuốc giải." Tượng Ma Hài La trong tay cong mày cười, như thể có thể xuyên qua khuôn mặt cười rực rỡ trước mắt. Nhìn thấy khóe miệng cong lên của Vân Nương, phụ nhân nói, "Ta chỉ lo chế độc, làm sao biết thuốc giải. Độc này một khi đã thấm vào cơ thể, như hạt giống nảy mầm, ký sinh trên thai nhi, thuốc men, châm cứu, đều không thể làm dịu độc tính. Giống như một cây mới mọc, người chỉ có thể nhìn nó dần dần héo tàn, bất lực." "Tiểu thập thất," bà ta cười vui vẻ, "đây chính là ý nghĩa của việc chế độc." "Đại phu." Bùi Vân Thục đột ngột ngẩng đầu, bất chấp Phương Tư ngăn cản, quyết tâm quỳ xuống đất, run rẩy định quỳ trước Lục Đồng. Lục Đồng vô thức tiến lên một bước, đưa tay đỡ nàng, bị nàng nắm chặt tay. Bùi Vân Thục nắm C-H-A-T-T-A-Y Lục Đồng, đôi tay gầy yếu ấy dường như có sức mạnh vô tận. Nàng nhìn chằm chằm Lục Đồng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và cầu xin, giọng nói cũng như nghẹn ngào. "Đại phu," nàng thốt lên, "xin người cứu con của ta." "Vương phi." Phương Tư và Quỳnh Ảnh kinh hô, nhưng Bùi Vân Thục vẫn kiên quyết không chịu đứng dậy, nhìn Lục Đồng như nhìn tia sống duy nhất trong con đường chết. Lục Đồng trong lòng chấn động, nàng có thể thấy ánh sáng không chịu tắt trong đáy mắt Bùi Vân Thục. Nàng nói, "Con, chứ không phải bản thân." Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ đến lời Tiểu Đồng của Kha Thừa Hưng. Vạn Phúc từng nói với nàng ở trà lâu. Vạn Phúc từng nói, tỷ tỷ Lục Nhu trước khi chết từng phát hiện mình có thai. Nàng không thể biết được Lục Nhu khi biết mình có thai đã nghĩ gì, nhưng lúc này nàng như nhìn thấy bóng dáng của Lục Nhu năm xưa trên người Bùi Vân Thục. Họ đều bị hại khi đang mang thai, khác biệt là tỷ tỷ không đợi được người đến cứu, bị những kẻ sói lang hổ báo vây hãm, cô độc C-H-E-T trong làn nước lạnh. Nước mắt Bùi Vân Thục rơi xuống từng giọt. Phương Tư và Quỳnh Ảnh đứng bên cạnh khẽ an ủi, "Vương phi đừng khóc, ngự y sắp đến rồi, nhất định sẽ có cách." Lục Đồng nhắm mắt lại, "Đừng mềm lòng." "Không thể mềm lòng." Tình hình trong phủ quận vương phức tạp, nàng một người ngoài tự tiện nhúng tay vào, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu Bùi Vân Thục không sao, nàng đã nói ra sự thật vương phi trúng độc, tất sẽ bị kẻ hạ độc ghi hận. Nếu Bùi Vân Thục thực sự xảy ra chuyện, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Nàng chỉ là một kẻ cỏ rác vô cớ bị cuốn vào, chỉ e sẽ trở thành cái bia chút giận, chịu chung số phận với vị quận vương phi này. Huống hồ, tiểu nhi sầu vốn là độc dược không có thuốc giải. Vân Nương chưa từng nói dối, khi nói không có thuốc giải, át là thật sự không có. Bùi Vân Thục đã trúng độc từ lâu, dù đứa trẻ này có sinh ra ngay bây giờ, cũng đã bị tẩm độc, chưa chắc đã sống được. Nàng còn mang trong người mối huyết cừu, đại thù chưa báo được. Không nên vì những chuyện của người ngoài mà khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, còn cần giữ mạng này để làm những việc quan trọng hơn. Phải như vậy, vốn dĩ nên như thế. Bên tai vang lên tiếng khóc, tức giận bất lực của Bùi Vân Thục, ẩn chứa nỗi đau khổ khó tả. Lục Đồng mở mắt, đột ngột lên tiếng, "Vô dụng thôi." Tiếng khóc trong phòng chợt ngừng bặt, nàng lạnh lùng nói, "Như vương phi đã nói, trước đây y quan đã đến nhiều lần, đều không nhận ra dấu vết trúng độc của vương phi, huống chi là giải độc. Hơn nữa, độc này không gây hại cho sản phụ, chỉ độc hại thai nhi. Vương Phi đã trúng độc nhiều ngày, hôm nay bụng ra máu, thực ra là dấu hiệu độc tính đã chín muồi. Vương Phi uống thuốc an thai càng nhiều, độc này càng bám dễ sâu, là việc phản tác dụng. Bùi Vân Thục nhìn Lục Đồng, đại phu, người có cách phải không? Cách Trương.